Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1237 bị tắc đường rất lâu. Phải hơn một tiếng sau mới đến được bên ngoài câu lạc bộ. Đã đến đây rất nhiều lần. Ngay cả dì bên trong cũng biết Mạc Phong mới là ông chủ lớn ở đây. Vì vậy từng cử chỉ đều rất kính trọng. Nếu là trước kia, nhìn Mạc Phong ăn mặc không chỉnh tề, có khi đã đuổi anh ra ngoài lâu rồi. Cậu Mạc, đang lúc Mạc Phong sải bước đi vào, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Anh nhìn xung quanh cũng không thấy một bóng người. Quái lạ, nghe nhầm à, Mạc Phong gãi đầu nghi ngờ nói. Lại đi hai bước nữa. Cậu Mạc, anh đột nhiên quay đầu nhìn. Ai, đùa dai vui lắm mà, tôi ở đây. Giọng nói cứ vang vọng gần đó. Nhưng Mạc Phong không hề nhìn thấy ai. Thiên lý truyền âm sao? Lúc này, có thứ gì đó kéo quần anh. Tôi ở đây. Mạc Phong ngay lập tức nhìn xuống và thấy một đứa trẻ cao không quá 1 mét. Mập mạp, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ. Nói chính xác thì đó không phải là một chiếc mặt nạ. Nó như thể mặt được vẽ trong kinh kịch thì đúng hơn. Bây giờ mặt của đứa trẻ là một khuôn mặt màu đỏ với ánh mắt nhíu lại. Nhìn có chút ghê sợ. Đột nhiên người này lắc mặt. Sắc mặt nhất thời chuyển xanh. Biến thành một biểu cảm chất phác dễ thương. Đậu, đây là cái quái gì vậy? Thổ hành tôn. Thổ hành tôn biết thay đổi sắc mặt. Con nhà ai thành tinh rồi đây này? Mạc Phong trực tiếp bế đứa trẻ lên. Thương Hồng lúc này mới đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa nhìn thấy cảnh này liền kêu lên. Mạc Phong, bỏ ông ấy xuống. Đây không phải là con nít. Không phải là con nít thì là gì? Em trai, học lớp mấy? Anh sờ lên bụng của cậu bé và cười. Nhỏ thế mà đã có bụng bia à? Sao lớn lên sẽ ghê gớm lắm đây? Lúc này, sắc mặt của đứa trẻ chuyển từ xanh sang đỏ với vẻ tức giận. Thấy vậy, Thương Hồng nhanh chóng bước tới. Nắm lấy cánh tay Mạc Phong. Bảo anh mau đặt xuống. Đây không phải trẻ con. Đây là Chu Cửu Thiên. Đường chủ Chu. Đường chủ của đường cộng công. Khóe miệng Mạc Phong hơi giật giật. Em nói thật chứ. Em đã nói dối anh bao giờ chưa? Anh nhanh chóng đặt đứa trẻ xuống. Có lẽ Mạc Phong cũng không ngờ rằng một trong 6 đường chủ của nhà họ Nông lại có dáng vẻ này. Dù nhìn thế nào đi nữa, đây chỉ là một đứa trẻ mập mập như này, làm sao có thể là một vị đường chủ của nhà họ Nông được. Cậu nên đặt tôi xuống trước đã. Chu Cửu Thiên trầm giọng đung đưa thân hình mập mạp. Mạc Phong nhanh chóng đặt ông ta xuống, cười khổ nói. Xin lỗi, đường chủ Chu, vừa rồi tôi thật sự không phát hiện ra ông. Mau ngồi đi, tôi từ nhỏ đã mắc một chứng bệnh, gọi là bệnh lún. Đừng nhìn tôi cười, giờ tôi đã hơn 40 tuổi rồi. Lúc này, Chu Cửu Thiên lắc mặt, lập tức biến thành khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ. Có khi đây là một loại trường sinh bất lão ấy nhỉ? Dù có bao nhiêu tuổi thì mọi người vẫn luôn cho rằng bạn là một đứa trẻ. Thương Hồng bên cạnh nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Mạc Phong. Đừng nhìn ông ấy nhỏ bé. Công phu của người này thuộc top 10 trong hàng ngũ cao thủ nhà họ Nông đấy. Thực lực rất mạnh, mỗi lần thay mặt đều có năng lực khác nhau. Cẩn thận một chút, cho dù không thể làm bạn, cũng đừng làm kẻ thù. Cách chương.